toàn chức nghệ thuật gia. Chương 132, tư tưởng người. Góc truyện audio.com. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, trên mạng xuất hiện nhóm lớn thảo luận, Hạ Phồn tên xuất hiện tần số cực cao, trừ lần đó ra, đủ loại liên quan tới Tiện Ngư thảo luận cũng là lần đầu tiên có giếng phun tư thái Triện Ngư xác thực rất nổi đe nhắn trước mắt mới chỉ toàn bộ tác phẩm, cơ bản sẽ không một bài là nhiệt độ kém, chỉ là bởi vì đem phía sau màn thuộc tính đặc biệt cho nên vẫn không có xuất hiện một cái đại bạo nổ cơ hội, mà thịnh phóng cái này sân khấu, rốt cuộc làm cho tất cả mọi người đều không cách nào coi thường hắn tồn tại. Các ngươi phát hiện chưa? Có người trêu chọc, thịnh phóng trước sau hai giới hạng nhất cũng với Tiện Ngư hợp tác qua rồi, có phải hay không là sau này cái tiết mục này hạng nhất đều phải với Tiện Ngư hợp tác một ca khúc mới xem như chân chính tu thành chính quả à, cái này dĩ nhiên chỉ là trêu chọc. Mọi người chú ý lực rất nhanh lại tập trung đến Tối Sơ Mộng Tưởng, bài hát này phía trên, đúng như Triệu Giác lời muốn nói như vậy, bài hát này ở tháng 8 thứ nhất rạng sáng chính thức ban bố, hơn nữa phát hành phiên bản không phải là phòng thu âm bản, mà là thịnh phóng hiện trường bản. Đương nhiên âm nguyên là làm kỹ thuật xử lý, tỉ như người xem hoan hô cùng tiếng vỗ tay vân vân liền bị số lớn bôi bỏ đi, chỉ để lại ca khúc hát xong sau toàn trường thét chói tai. Dùng Triệu Giác mình nói mà nói chính là, để trước hiện trường phiên bản, sau này tái phát bố phòng thu âm bản. Dù sao ghi lần nữa chế còn cần thời gian nhất định. Lâm Nguyên vậy cũng được có một thu âm phiên bản, đó là năm nào độ khảo hạch tác phẩm, bất quá hiệu quả thực ra chưa chắc so với hiện trường bản tốt hơn. Rất nhiều nhìn xong tiết mục người xem cũng chạy tới Tối Sơ Mộng Tưởng. Bài hát này tuyệt đối muốn hòa, bản mùa bóng hạng nhất khúc mục đích không có vấn đề. Bài hát này không lấy đệ nhất mới kỳ quái đâu rồi, thịnh phóng, hạng nhất khúc mục đích hơn nữa còn là Tiện Ngư bài hát mới. Lúc này bỗng nhiên có người nhớ tới, tháng 8 là không phải còn có hai cái một đường ca sĩ sao? Song Vũ chi tranh, ta vừa mới nghe Trần Chí Vũ cùng Kim Thư Vũ bài hát, Trần Chí Vũ lần này ca khúc khá vô cùng, so với Kim Thư Vũ êm tai. Chờ một chút, kia Trần Chí Vũ, khởi là không phải, lại phải, cầm thứ hai, thật là một lời thức tỉnh người trong mộng, Trần Chí Vũ đây là muốn đem, vạn niên lão nhị, đầu hàm tọa thực ngồi xuyên, đồng dạng là cái này tháng 8 rạng sáng, Trần Chí Vũ khẩn trương ngồi ở phòng ngủ trước máy vi tính. Hắn trả một cái các đại âm nhạc máy truyền tin, bất quá khi nhìn đến tiêu đề ca khúc viên truyền lúc ánh mắt của hắn bỗng nhiên liền động lại, cả người phảng phất thành một tòa màu xám pho tượng. Pho tượng có thể mệnh danh là tư tưởng người, nhất định là ta mở ra phương thức không đúng, ước chừng sau một phút Trần Chí Vũ mới lộ ra vẻ thư thái nụ cười. Hệ thống ra trở ngại cũng là thường có chuyện đâu rồi, có một lần chính mình rõ ràng phát bài hát mới các đại máy truyền tin lại cho đến trời vừa rạng sáng mới biểu hiện tới. Đóng lại máy truyền tin, Trần Chí Vũ lần nữa mở ra, sau đó hắn lần nữa trở thành pho tượng, người đại diện xuất hiện ở cửa, khẽ mỉm cười sau khai môn tiến vào, bất quá khi người đại diện thấy Trần Chí Vũ ngây ngô ngồi ở trước máy vi tính lúc trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cổ không nói ra cổ quái cảm giác, luôn cảm thấy một màn này đáng chết quen thuộc. Góc truyện audio.com, người có khỏe không? Hắn cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Trần Chí Vũ lấy lại tinh thần, hắn nụ cười ấm áp mà ấm áp liếc nhìn chính mình người đại diện, vẫy vẫy tay nói. Ta không sao con a, này ba khẳng định không thành vấn đề, tới đến gần nhiều chút, chúng ta cùng đi nghe ca nhạc đi. Không tệ u, người đại diện nặng nề thở phào nhẹ nhõm, hắn mới vừa vào cửa còn tưởng rằng lại xảy ra chuyện gì đâu rồi, tỉ mỉ nghĩ lại có thể xảy ra chuyện gì đâu rồi, tháng này không có Tiện Ngư Kim Thư Vũ căn bản không đáng để lo. Cái gì bài hát à, hắn vui tươi hớn hở ngồi xuống, ngay sau đó liền kinh hoàng kêu lên. Trần Chí Vũ ngươi làm gì? Không có chuyện gì, Trần Chí Vũ đem dây tai nghe từng vòng quấn quanh ở người đại diện trên cổ, liều mạng đè xuống kinh doanh người dẫy dụa thân thể. Cùng chết cùng chết cùng chết cùng chết, giết người rồi, người đại diện thét chói tai, sắc mặt trắng bệch. Dù sao cũng là pháp chỉ xã hội, Trần Chí Vũ đúng là vẫn còn khắc chế chính mình tà niệm, khôi phục bình tĩnh. Sau 5 phút, hắn và người đại diện ngồi chung một chỗ, mặt không chút thay đổi nghe xong Tối Sơ Mộng Tưởng. Trên màn ảnh máy vi tính, tin tức trang bìa nhúc nhích một tin tức Hạ Phồn đánh bại Đường Duyệt thịnh phóng rung động đoạt cúp, bài hát mới Tối Sơ Mộng Tưởng, hài lật toàn trường, nhìn Tiện Ngư thiên thần hạ phàm. Tin tức này thật là hồ xả, người đại diện thanh âm không có chút nào lên xuống. Thiên thần làm sao sẽ hạ phàm đâu rồi, chẳng qua chỉ là Tiện Ngư phát thủ bài hát mới thôi, ngược lại ta cảm thấy được cứ như vậy. À, không gì hơn cái này. Trần Chí Vũ lộ ra khinh miệt nụ cười. Hai người đồng thời đứng dậy, giống như cái xác biết đi về phía tủ lạnh, lấy ra lần trước muốn ăn mừng số một cuối cùng không có thể hủy đi khôi rượu chát. Trần Chí Vũ nói, ta sợ ta lại cũng không uống được rượu này rồi, không bây giờ thiên can xuống. người đại diện gật đầu một cái. Quả thật, vừa nói, người đại diện cho lão bà phát cái tin. Tối nay ta không trở về. Lão bà trả lời, như vậy hải, người đại diện nói, ta sợ hắn làm chuyện điên rồ, ta muốn theo ở bên cạnh hắn, thật xin lỗi. Lão bà trả lời, chuẩn bị để điện thoại di động xuống thời điểm, người đại diện chợt thấy một cái Weibo tin tức, hắn biểu tình, trở nên có chút cổ quái. Chí Vũ à thế nào? Trần Chí Vũ đang ở rót rượu. Người đại diện bỗng nhiên giọng phức tạp nói. Người bên trên nhiệt lục soát đệ nhất á. Trần Chí Vũ ngẩng đầu nhìn người đại diện. Người nhìn lầm rồi đi, ta thật giống như có 2 năm không có lên quá nóng lục soát, năm nay càng là liền trước 10 cũng không vào đi qua. Nhưng bây giờ ngươi lên. Người đại diện nói, ngươi xem, fan của ngươi tăng có mấy trăm ngàn, đúng rồi, bình thường ngươi phát Weibo cũng mấy cái bình luận à, Trần Chí Vũ suy nghĩ một chút nói. Hơn 10.000 cái đi, người đại diện nói, ngươi bài hát mới phát hành Weibo bình luận bây giờ đã đột phá 100.000 cái. Ngươi thật giống như, phát hỏa, ta bài hát đánh thắng, Trần Chí Vũ bỗng nhiên nhiệt huyết hướng qua đỉnh đầu cầm lên người đại diện điện thoại di động mong đợi nhìn về phía bình luận. Nhiệt đánh giá điều thứ nhất, thương tiếc nhiệt đánh giá điều thứ hai, sờ đầu một cái nhiệt đánh giá điều thứ ba, phải kiên cường a nhiệt đánh giá điều thứ tư. Trần Chí Vũ biểu tình vô cùng phức tạp, hắn bỗng nhiên mặt đầy bi phẫn nói. Góc chuyện audio.com, này nhiệt lục soát không muốn cũng được. Cùng lúc đó, Kim Thư Vũ có chút thấp thỏm mở ra Trần Chí Vũ bài hát mới, nghe thêm vài phần chung sau đó, hắn chân mày cau lại. Số 1 treo, quét mắt các đại hoành bức tuyên truyền, Kim Thư Vũ chợt thấy một cái đẩy đưa. Tiện ngư bài hát mới giúp Hạ Phồn Thịnh phóng đoạt cúp tối sơ mộng tưởng rung động phát hành. Hắn nhanh chóng điểm tiến vào, nghe được một nửa, hắn bỗng nhiên tháo xuống tai nghe. Lấy điện thoại di động ra, Kim Thư Vũ phát cái vòng tròn bằng hữu, nội dung liền 3 chữ. Đều phải chết, phân phối bên trong ảnh, là một con cá. Suy nghĩ một chút, Kim Thư Vũ cảm thấy như vậy không tốt lắm. Vạn nhất trong công ty có người loạn truyền làm sao bây giờ? Vạn nhất tiện ngư lão sư đã cho ta ở biểu đạt đối với hắn bất mãn làm sao bây giờ? Liên quan đến hắn giòn đem điều này vòng tròn bằng hữu quyền hạn thiết trí vì. Gần Trần Chí Vũ có thể thấy, đều là trong vòng một đường ca sĩ, hai người lẫn nhau thêm bạn tốt cũng là sự tình rất bình thường, chỉ là hai người tăng thêm bạn tốt sau đó, cho tới bây giờ không tán gẫu qua thiên là được. Sau 5 phút, Kim Thư Vũ nhân sinh lần đầu tiên thu được Trần Chí Vũ điểm đáng khen. Lại qua 2 phút đối phương lại bình luận rồi, thế nào không nghỉ ngơi nhiều mấy tháng, Kim Thư Vũ trả lời, đúng nha thế nào không nghỉ ngơi nhiều mấy tháng, Trần Chí Vũ lại hồi, có một số việc nhi thói quen liền có thể, bất quá U1S1 công ty của các ngươi ngoan độc. Kim Thư Vũ về lại, công ty hành vi, xin chớ lên cao nhân viên, cách chương.